có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Điệu Hổ Ly Sơn. Một ngày, hiệu trưởng cần thiết thời gian một ngày. Cái này thời gian, Cố An chờ nổi. Hắn cùng bên trong tồn tại hẹn xong là 15 ngày. Hiện tại bất quá mới trôi qua 3 ngày mà thôi. Đến mức trong ngày này hiệu trưởng có phải là chơi đùa cái gì quỷ hoa văn? Cố An cũng không quan tâm. Trước tiên, hắn cảm thấy hiệu trưởng sẽ không. Bởi vì cái này ra hỏa là điển hình lợi ích chủ nghĩa người. Hiện tại đối hắn mà nói, chơi chết bên trong tồn tại mới là lợi ích lớn nhất. Thứ hai, nếu như nó hợp tác với mình, về sau cách mỗi 3 ngày, chính mình liền tiễn một cái tử tù đi trường học cho hắn làm bổ sung nguyên liệu. Hơn nữa còn không có trừ linh giả đến cửa tìm hắn phiền phức. Chuyện tốt như vậy, nhân quỷ hài hòa một màn, dự đoán cũng chỉ này một lệ, liền tính dứt bỏ phía trên không đề cập tới. Hiệu trưởng cái này ra hỏa thật chính bối thứ, không được lốt liền xong việc, cho nên cái này một ngày, Cố An chờ nổi, một chút cũng không vội vã, liền tùy ý ở bên cạnh tìm một khối đất trống ngồi xuống. Hiệu trưởng kia cứng ngắc băng lãnh thân thể cũng bị hắn thả tới một bên. Cố An, có lúc, ta thật bội phục ngươi cái này ra hỏa. Chấm ngoặc kép, một bên hiệu trưởng nằm thẳng trên đồng cỏ. Trắng bệch trong mắt một trận chuyển động, tựa hồ tại cố gắng hướng lấy Cố An phương hướng nhìn lại. Nghe đến hắn tán dương, Cố An cười ha ha, không có nói tiếp, hiệu trưởng cũng không để ý. Tiếp tục nói, không nói phía trước ngươi từng bước một trưởng thành kinh lịch. Liền đơn duy nhất cái này một lần, ngươi thế mà dám đem ta thả ra đến, thậm chí hợp tác với ta, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại là rất hy vọng ta nhóm có thể một mực hợp tác đi xuống. Cố An liếc xéo hắn một mắt, ta cảm thấy chúng ta ở giữa hợp tác cái này một lần liền đủ. Ta một chút đều không muốn nhìn đến ngươi cái này ra hỏa. Hiệu trưởng nói, trước không cần vội vã cự tuyệt, đã có lần thứ nhất, kia đằng sau khả năng liền sẽ có vô số lần. Nếu như ngươi nghĩ bảo toàn nhân loại, chỉ dựa vào ngươi nhóm khẳng định là không đủ. Ngươi nhóm cần phải muốn hợp tác với ta. Không có ta, ngươi nhóm căn bản liền thắng không. Mà đồng dạng đạo lý, ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Không có ngươi nhóm, ta cũng rất khó thắng. Tối đa bất quá là miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Cố An kinh ngạc nhìn hiệu trưởng một mắt. Đây là lần thứ nhất nhìn đến cái này ra hỏa chịu thua. Phía trước, hắn đều thủy chung đứng tại một phó hợp tác với ta. Nhân loại các ngươi mới có hy vọng góc độ đến cùng mình đối thoại. Cái này một lần, ngược lại là đổi tính. Bất quá, Cố An cũng biết, điều này nói rõ, sự tình khẳng định có biến hóa, biến đến nghiêm trọng hơn. Cái này mới làm cho hiệu trưởng kiêng dè không thôi. Khả năng, cũng là bởi vì cơ cấu bên trong tên kia xuất hiện mới tại hiệu trưởng nội tâm gõ vang cảnh báo. Cố An nhìn ra xa cơ cấu vị trí, trầm mặc không nói. Hiệu trưởng tựa hồ cũng cảm ứng được Cố An ánh mắt. Nói, kia ngươi gánh chịu lấy nhân loại các ngươi hy vọng, là ngươi nhóm tân hòa, là ngươi nhóm tinh hoa cùng trí tuệ. Cái này một lần như là thất bại, bọn hắn đều sẽ chết. Nhân loại các ngươi hy vọng cũng sẽ cực kỳ giảm bớt. Chấm ngoặc kép, Cố An, có hay không nghĩ tới, như là ngươi nhóm không hợp tác với ta, về sau thật thất bại, nhân loại đến kề bên diệt vong thời khắc, ngươi đến đầu nhập ta như thế nào? Cố An lại lần nữa lộ ra ánh mắt kinh ngạc, người hiệu trưởng này, thế mà nghĩ lôi kéo chính mình. Phía trước cái này ra hỏa, có thể là thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn chơi chết chính mình. Hiện tại thái độ chuyển biến thế mà cái này lớn. Cái này cơ cấu bên trong tồn tại. Đến cùng cho hiệu trưởng mang đến nhiều đại e ngại. Cố An cúi đầu, tâm tư bách chuyển. Hiệu trưởng vẫn còn tiếp tục nói. Hiện tại ngươi khả năng rất nghi hoặc. Khả năng hội xem thường. Nhưng là về sau ngươi hội minh bạch. Ta tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cũng tùy thời tiếp nhận ngươi tư tưởng quan niệm bên trên cải biến. Mong đợi nhân loại các ngươi cùng ta hai lần hợp tác. cái này gia hỏa xuất hiện đã là phi thường không tốt báo hiệu, ý vị lấy rất nhiều tồn tại cũng đều nhanh xuất hiện. Địa ngục đến thời điểm, người cũng tốt, quỷ cũng được, đều đào thoát không được. Chấm ngoặc kép, Cố An lúc này rốt cuộc nghiêng đầu lại mắt nhìn hiệu trưởng. Rất nhiều tồn tại, là ngón tay nứt vá bên trong những kia ngủ say tồn tại sao? Khe hở bên trong những kia ngủ say tồn tại. Cố An nhớ rõ từ vừa mới bắt đầu gặp đến U Linh Thuyền bên trên thiếu nữ lúc. Đối phương liền cùng mình nói qua. Đương thời cáo chi là còn có thời gian 5 năm. 5 năm thoáng qua một cái. Những kia tồn tại liền toàn bộ hội tỉnh lại. Còn có Liếm Long An cũng đã nói. Hắc ám cuối cùng sẽ trở lại đại địa. Hiện nay lại có hiệu trưởng nói đến hư hư thực thực khả năng cũng là giống nhau ý tứ. Những này quỷ dị, tựa hồ cũng rất e ngại những tồn tại này. Hiệu trưởng lúc này cũng trả lời nói. Cố An, người hỏi ta những này không có ý nghĩa. Trước sống qua tiếp xuống rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Cố An hơi híp mắt lại. Không tại nhiều miệng, lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Hiệu trưởng cũng đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Liền cái này dạng, thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, ôn nhuận mặt trời mới mọc. Kẹp lấy màu đỏ quang huy sái tại đại địa phía trên. Quang mang xuyên qua lão thụ khe hở. Hóa thành điểm điểm lộng lẫy đem Cố An từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đêm nay, Cố An ngủ đến rất an tâm. Đều không có đi đề phòng hiệu trưởng. Cái này là hắn cố ý gây nên. Như là hiệu trưởng mưu đồ làm loạn. Kia hắn hiện tại đã lốt. Cũng thuyết minh cái này ra hỏa không có thành ý hợp tác. Mà bây giờ, hắn tại lão thụ bên dưới. Nhìn đến một cái thân ảnh màu đen. Hắc ảnh nhìn qua rất suy yếu. Hư hư thực thực, nhưng là Cố An nhận ra hiệu trưởng hình dáng. Đi qua một đêm, hiệu trưởng rõ ràng khôi phục rất nhiều. Đã có thể dùng đứng lên. Cái này ra hỏa là thật là ương ngạnh. Tại quỷ bà ba cái thôn kia bên trong bị quỷ anh không ngừng trà đạp. Có thể hiện tại mới qua một đêm liền cùng người không việc gì đồng dạng. Cố An, người cái tên này mặc dù đáng ghét, có thể là một ngày hợp tác lên đến. Thật đúng là đối ta tin tưởng vô điều kiện. Chấm ngoặc kép, bất quá, ta tổng là cảm thấy ngươi khẳng định lưu lại một tay. Không giống mặt ngoài nhìn qua cái này người vật vô hại bộ dạng. Chấm ngoặc kép, sáng sớm, hiệu trưởng liền đứng tại dưới gốc cây. Mặt hướng Cố An, lầm bầm lầu bầu tất tất. Hắn nhìn qua rất mâu thuẫn. Chủ yếu là Cố An cho hắn ấn tượng vẫn luôn là xảo trá. Vô sỉ. Cả ngày đem bịa đặt lung tung bốn chữ này treo ở bên miệng. Có thể hiện tại, cái này người thiết lập phản chuyển có chút đại. Người bây giờ cái dạng này, thật có nắm chắc đối phó người bên trong. Cố An nhìn lấy hiệu trưởng cái này một phó hư nhược bộ dáng. Thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hiệu trưởng mặt không biểu tình. Kia trắng bệch tròng mắt thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Yên tâm đi, ta đi dẫn hắn ra đến. Người có thể dùng thừa cơ đem người ở bên trong mang đi. Sau đó tới trường học giúp ta thủ lấy. Được đến hiệu trưởng khẳng định dày. Cố An cũng không nói thêm gì nữa. Gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cái này gia hỏa có thể sẽ không dễ dàng lấy chính mình mạng vui đùa. Hắn tự tin như vậy. Cái kia tất nhiên ắt có niềm tin. Ta trước đi qua. Người tại cái này chỗ quan sát tình huống. Hiệu trưởng lưu lại một câu nói như vậy về sau. Sau đó thân thể bắt đầu dần dần hóa thành hư vô. Cố An phát hiện, tại cơ cấu cách đó không xa, đột nhiên nhiều ra một ngôi trường học hình dáng. Cũ nát, hư thối, còn có kia từ bức tường xuyên thấu ra đến cốt thép. Phía trên rỉ sắt loang lổ. Tràng cảnh này, Cố An gặp qua, chính là hiệu trưởng kia ngôi trường học. Chỉ bất quá. Hiện tại nó là dùng một chủng loại giống như hải thị thận lâu tình cảnh hiện ra tại nơi đó. Cố An nhìn đến, kia ngôi trường học hư ảnh chính giữa có một phiến đại môn. Hiệu trưởng trực tiếp mở cửa lớn ra, từ bên trong đi ra. Giờ khắc này hiệu trưởng, nhìn qua không có vừa mới kia suy yếu. Hắn rất có tinh thần, phảng phất lại về đến chính mình. Phòng hiệu trưởng bên trong cái kia âu phục dày ra tự tin bộ dáng. Hiệu trưởng hướng lấy cơ cấu đi tới. Nửa đường quay đầu mắt nhìn Cố An cái này một bên. cũng cơ hồ không có biểu thị. Quay người mà vào, Cố An một mực yên lặng nhìn lấy cái này hết thảy. Không nói một lời, lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, cơ cấu nội bộ liền có chút động tĩnh. Cơ cấu bốn phía, đột nhiên phát sinh biến hóa. Những kia bãi cỏ, bình nguyên, thụ mộc, trong nháy mắt toàn bộ khô kiệt. Đất bên trên hạt cát toàn bộ biến thành đen nhánh trộn lẫn lấy vết máu màu đỏ sậm thổ địa. Thổ địa bên trên, từng khối mộ bia lập lên, đứng sừng sững ở chỗ đó. Lít nha lít nhít, liền giống một tòa cự đại mộ địa. Những kia khô héo chết đi lão thụ không biết khi nào lưu lại rất nhiều quạ đen. Bọn hắn tại chỗ này thét chói tai vang lên, hát vang tử vong tiếng ca. Cùng lúc đó, kia tòa hư ảnh trường học cửa lớn cũng triệt để mở mở. Từng đạo hắc vụ từ bên trong toát ra. Những này hắc vụ, từ hình thể nhìn lại, liền giống từng cái học sinh. Bọn hắn thần sắc ngốc trệ, trắng bệch trong mắt đồng thời quan sát lấy mộ địa bầy. Bọn hắn quần áo cũ rách chiêm nhiễm vô số vết máu. Tại đám học sinh này xuất hiện về sau, mộ địa bên trong, vô số mộ bia nhấc lên, từng đạo cái bóng từ đống đất bên trong leo ra, hướng lấy đám kia học sinh nhào tới. Cố An đứng tại chỗ cao quan sát, cảm giác thật giống như hai đội quỷ dị đại quân tại giao phong. Mà trung tâm chiến trường, cơ cấu nội bộ, hiệu trưởng cũng làm đến hắn nói tới, thành công đem cú điện thoại kia quỷ dị dẫn ra đến. Kia là một cái nhỏ gầy lão đầu, mặc vào màu đen áo vải, vặn vẹo hư thối khuôn mặt chính lộ ra biểu tình dữ tợn. Cái này lão đầu, Cố An phía trước gặp qua, đương thời đối phó liền là một cái phân thân. Hiện nay cái này, hẳn là bản thể không biết rõ là như thế nào bị hiệu trưởng dẫn ra. Nó truy lấy hiệu trưởng không thả, đi qua chi chỗ. Từng mảnh mặc sắc một dạng hắc vụ liền hội theo đó lan tràn. Giống bốn mặt phủ tới, mà hiệu trưởng đi đến con đường kia, cũng tương tự bị một đạo hắc vụ bao trùm. Bất quá cái này là hắn từ trường không gian, cũng không có bị đối phương áp chế. Cái này đồ chơi phía trước chết sống đều chờ ở bên trong không ra đến. Thậm chí đều đến loại tình huống kia, hắn vẫn như cũ đều không xa ra đến. Cái này lần vì cái gì chọn ra đến? Chẳng lẽ có cái gì so kia giọt máu ấn ký còn trọng yếu hơn? Cố An hồi tưởng lại phía trước. Kia thời gian, chính mình mang theo Liễu Minh chạy trốn. Thân bên trên có máu giọt ấn ký. Có thể dù cho cái này dạng, cái này lão đầu cũng không có ra đến. Một mực lưu tại cơ cấu bên trong. Hắn thật tò mò, hiệu trưởng là dùng cái gì biện pháp đem hắn dẫn ra? Trừ phi trực tiếp hỏi hiệu trưởng, nhưng là đối phương đoán chừng là sẽ không nói. Cố An phỏng đoán đồng thời, hiệu trưởng đã đi tới trường học vị trí. Hắn đưa tay đẩy ra cửa lớn, cả thân ảnh cũng chui vào. Phía sau lão đầu không do dự, vội vàng đuổi theo. Các loại kia lão đầu đạp nhập học giáo về sau, thần kỳ một màn phát sinh. Trường học hư ảnh bắt đầu biến đến mờ nhạt lên đến. Thật giống như một trận khói đặc, dần dần tiêu tán tại không trung, phảng phất phía trước hết thảy đều là hư giả cảnh tượng. Trường học, cuối cùng vẫn là biến mất, hắn tiêu thất đồng thời. Kia tòa mộ địa, không có chủ nhân khống chế phía dưới, cũng bắt đầu giảm đi. Sau cùng, cả cái cơ cấu bốn phía, lại khôi phục thành bình thường trạng thái bình thường. Phảng phất vừa mới hết thảy đều không có phát sinh qua. Cố An không có lãng phí thời gian, lập tức hướng lấy cơ cấu nội bộ phóng đi. Phía trước hiệu trưởng nói, hội cho chính mình thời gian giải cứu người ở bên trong. Tiến vào cơ cấu cửa lớn về sau, bên trong trợ thủ nhóm đều tập hợp cùng một chỗ. Nhìn đến Cố An về sau, Tào Hoa lập tức đi lên phía trước, nói, Cố tiên sinh, mới vừa phát sinh cái gì? Ta tốt nghĩ cảm giác đến có cái gì vật kỳ quái rời khỏi nơi này. Chấm ngoặc kép, là bên trong tên kia sao? Nói xong lời cuối cùng, Tào Hoa thanh âm đè thấp rất nhiều. Cố An cười cười, không có việc gì, đã an toàn. Bất quá cái này chỗ ta tạm thời không thể khẳng định hắn có không có lưu lại hậu thủ. Người lập tức tổ chức nhân thủ rời đi nơi này. Ta đến hội nghị phòng nhìn xem. Cố An nói lấy liền hướng lấy phòng hội nghị phương hướng đi tới. Lưu cho đám người một cái bóng lưng. Tào Hoa ngây người nhìn lấy Cố An bóng lưng. Lặng lẽ ngẩn người. Cái này nam nhân, hắn lại làm đến. Tào Hoa không khỏi nghĩ lên phía trước Cố An. Còn có kia vĩnh viễn bình tĩnh tự tin thần sắc. Cố An cái này một bên đã tiến vào phòng hội nghị. Kia bàn dài bên cạnh, bao gồm Trương Binh cùng Đặng Mi tại bên trong, thêm lên 9 vị tiến sĩ. Hiện tại thần sắc đều còn có chút hoảng hốt. Bọn hắn, tựa hồ ngay tại cố gắng nghĩ lại lấy cái gì. Bọn hắn hiện tại, đều cảm thấy thân thể cùng dã rời. Rất mệt mỏi, thật giống như làm chút cái gì. Cố An, chấm ngoặc kép, nhìn đến Cố An tiến đến. Liễu Minh cái thứ nhất đứng lên. Nàng thân thể có chút lay động, dựa vào góc bàn mới đứng vững thân thể. Thanh âm có chút suy yếu nói. Người phía trước rời đi cơ cấu không lâu. Cái kia quỷ dị liền tiến đến. Ta nhóm cũng không biết nó là như thế nào tiến đến. Sau đó ta nhóm liền đều mất đi ý chí. Phát sinh cái gì ta nhóm cũng nhớ rõ, không rõ lắm. Ý thức mơ mơ hồ hồ. Cảm giác thật giống bị thượng thân. Chấm ngoặc kép, tóm lại, mới vừa rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Cố An nghiêm túc nghe xong. Sau đó lặng lẽ liếc xéo nàng một mắt. Đương nhiên nguy hiểm đến ta không tiếc cùng hiệu trưởng hợp tác mới có thể cứu ra ngươi nhóm. Hiện tại đừng nói nhảm, mau mau rời đi cái này chỗ. Ta cũng không thể khẳng định kia gia hỏa có phải là xử lý hiệu trưởng. Sau đó chạy về đến xem ngươi nhóm một lần nữa tận diệt. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại đem các ngươi tiễn đưa đi. Sau đó ta muốn đi trường học giúp hiệu trưởng. Cố An một hơi một chút sức lực nói xong. Cũng không cho Liễu Minh bọn hắn đáp lời cơ hội. Nửa đẩy nửa đỡ đem hắn nhóm tiễn đưa cơ cấu. Mấy vị tiến sĩ đều không phải người ngu. Nghe đến Cố An, não hải bên trong rất nhanh tự mình phân tích ra rất nhiều chuyện. Tình huống dưới mắt, tựa hồ là Cố An giải quyết không? Sau đó tướng giáo giải phóng thích ra ngoài. Đồng thời song phương còn tiến hành hợp tác. Cùng quỷ dị hợp tác. Lá gan này thật là lớn. Bất quá, thật có phách lực a. Chí ít, trước mắt đến xem. Lần này hợp tác là thành công. Bởi vì bọn hắn bị thành công giải cứu ra. Cố An, thừa dịp hiện tại đi ra cái này giai đoạn. Người có thể cùng ta nhóm giảng giải một chút tình huống. Ta nhóm cũng có thể giúp ngươi phân tích. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lúc này đề xuất ý kiến. Cố An cũng không có tính toán giấu giếm. Lập tức như thực cáo chi tất cả tình huống. Mấy vị tiến sĩ đều thần sắc nghiêm túc gật đầu. Cùng hiệu trưởng hợp tác. Trước mắt đến xem, xác thực là biện pháp khả thi. Chỉ ít trước cục diện có thể ổn định. Duy nhất kiêng kỵ liền là lúc sau cùng tương lai. Người nào cũng không thể khẳng định. Chấm ngoặc kép, Cố An ừ một tiếng. Không nói gì, tâm lý ngược lại là nghĩ lên hiệu trưởng phía trước nói đến. Hợp tác có lần thứ nhất tự nhiên cũng liền hội có lần thứ hai. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.